Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, nhìn nhầm, Niệm Nhiên vừa nghe, sốt ruột mà nói, này như thế nào hành, tỷ tỷ đã cứu ta mệnh, điểm này việc nhỏ, như thế nào có thể không đi làm đâu, vậy ngươi liền đi thôi. Lâm Tử Thần cũng không khách khí trở về hắn một câu, Niệm Nhiên vừa nghe. Đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị quang mang, đứa nhỏ này cũng thật không đơn giản, hắn này một phen tâm tư. Cùng đại nhân không có cái gì khác nhau, hảo, tỷ tỷ, tiểu công tử, các ngươi chờ một lát một hồi, ta một hồi liền trở về, Niệm Nhiên nói xong, vẫn như cũ sắc mặt mang theo sợ hãi hướng phía trước đi đến, nhìn hắn đi xa. Lâm Vân Tịch mới thấp giọng hỏi nói, thần nhi, hắn có cái gì vấn đề sao? Niệm Nhiên vừa rồi rõ ràng không nghĩ đi, hắn trong lòng dao động rất lớn, hắn ở đoán thần nhi tâm tư, Lâm Tử Thần làm mẫu thân ngồi xổm xuống, Lâm Vân Tịch ngưng mi. Chẳng lẽ, nàng ngồi xổm nhi tử bên người, Lâm Tử Thần nhanh chóng ở mẫu thân bên tai nói nhỏ vài câu, Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau chấn động, ngay cả nàng đều không có đọc hiểu Niệm Nhiên tâm tư, nàng lúc ấy gặp được hắn thời điểm. Tâm tư của hắn thực đơn thuần, trong lòng tưởng cùng hắn nói ra, là giống nhau, Lâm Vân Tịch trào phúng cong cong khóe môi. Nguyên lai, đôi khi có thể đọc hiểu người khác tiếng lòng, cũng không nhất định liền thật sự nghe được người khác nội tâm thật sự ý tưởng, tâm. So mắt có thể nhìn đến, sẽ càng lệnh người tin phục nhưng, nó gạt người thời điểm. Có thể không hề giữ lại lừa đến chính mình, lừa đến người khác, Lâm Vân Tịch thấp giọng nói. Thần nhi, hết thảy thuận theo tự nhiên, không cần lộ ra, xem bọn hắn hai người muốn làm cái gì. Cho dù là giết bọn họ, còn sẽ có đệ nhị sóng người như vậy tới chúng ta bên người. Không bằng liền lưu này này hai cái, tìm hiểu nguồn gốc, tra ra bọn họ thân phận, ở bọn họ trước mặt. Nhất định phải giả bộ chúng ta mẫu tử hai người đã tin bọn họ, Lâm Vân Tịch muốn tương kế tựu kế. Điều tra rõ đối phương rốt cuộc là cái gì người. Như thế mất công, lại dùng khổ nhục kế, lấy được nàng tín nhiệm, hoặc, đối phương đã sớm biết thân phận của nàng, hoặc, đó là tưởng từ trên người nàng được đến cái gì đồ vật. Mẫu thân, thần nhi đã hiểu, Lâm Tử Thần khẽ gật đầu, Lâm Vân Tịch cười cười. Đem nhi tử thân mình ôm vào chính mình trong lòng ngực. Dùng áo khoác bao vây lấy, mẫu thân, thần nhi không thể, mẫu thân hiện giờ hoài muội muội, cũng không thể quá dùng sức, nếu là thương đến muội muội nhưng không tốt. Lâm Tử Thần khuôn mặt nhỏ thượng toàn là lo lắng, tuy rằng hắn rất tưởng niệm mẫu thân ôm ấp, nhưng sợ thương đến muội muội, ngốc thần nhi sẽ không thương đến muội muội, nhìn nhi tử lo lắng khuôn mặt nhỏ, chờ nữ nhi sinh ra về sau, có hai cái như vậy ca ca, nhất định sẽ đem nữ nhi sủng lên trời, vậy là tốt rồi. Lâm Tử Thần bỗng nhiên vươn tay nhỏ, vòng lấy mẫu thân cổ, dựa vào mẫu thân trong lòng ngực. Mẫu thân trong lòng ngực vĩnh viễn là nhất ấm áp, mẫu tử hai người hàn huyên một hồi. Nhìn thấy Niệm Nhiên ôm một đống củi lửa trở về, nàng thần sắc đương nhiên cười cười. Niệm Nhiên, vất vả tỷ tỷ, không vất vả, Niệm Nhiên cười vẻ mặt đơn thuần, nếu không phải tỷ tỷ cho ta lương khô, lại cho ta quần áo, ta đã sớm bị chết đói, nói, hắn đem củi đốt buông, Lâm Vân Tịch đầu ngón tay xẹt qua một mạt ánh lửa, bậc lửa củi lửa chung quanh độ ấm nháy mắt trở nên ấm áp một ít, đen nhánh ban đêm, trở nên sáng ngời rất nhiều, chung quanh thánh khiết tuyết, ở ánh lửa hạ, có vẻ lấp lánh tỏa sáng, Niệm Nhiên nhìn Lâm Vân Tịch động. Hơi hơi nhăn lại mi, hình như có chút hồ nghi, lại hơi túng lướt qua, Lâm Vân Tịch đem mấy khối thịt bò dùng hỏa hệ lực lượng thúc dục nhiệt. Đệ mấy khối cấp nhi tử, lại đệ mấy khối cấp Niệm Nhiên, sau đó, nàng lại đem Niệm Dung từ nàng trong không gian mang theo ra tới, lúc ấy nàng tuy rằng ở dưới tình. Thế cấp bách đem Niệm Dung đưa về trong không gian, lại là đưa về nàng tinh thần trong không gian, nơi đó mặt chỉ có một ít lung tung rối loạn, nàng dùng không đến đồ vật cũng không có cái gì. đáng giá. Cùng nàng thân phận có quan hệ đồ vật, Niệm Dung, Niệm Nhiên bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Đi đến thân hình đơn bạc, vẻ mặt dại ra Niệm Dung bên người, nhìn Niệm Dung vẫn như cũ dại ra sợ hãi thần sắc. Gọi người không cấm tâm sinh thương tiếc, nàng ánh mắt mờ mịt nhìn thoáng qua mấy người. Cuối cùng dừng ở Niệm Nhiên trên người, lại có một ít cảm xúc dao động ca, nàng đông cứng thanh âm. Còn có vẻ có chút kinh hồn chưa định, Niệm Dung. Đừng sợ, có ca ca ở, còn có vị này tỷ tỷ. Hắn tu vi rất cao, có thể bảo vệ tốt chúng ta. Tới, ăn một chút gì, ngủ một giấc lên, liền cái gì sự đều không có. Niệm Nhiên nói, đem trong tay thịt bò cầm một ít cấp Niệm Dung ân. Niệm Dung gật gật đầu, ánh mắt mang khiếp nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Lại nhanh chóng mà cúi đầu ăn cái gì, Lâm Tử Thần nhìn. Phấn nộn cánh môi thượng nhộn nhạo ra châm chọc hồ độ, này hai người diễn kịch. Quả thực tẩu hỏa nhập ma. Hắn nhìn, không hề có không khỏe cảm, hắn ngồi ở mẫu thân trong lòng ngực. Yêu nhã ăn trong tay thịt bò, một đôi sáng như sao trời mắt to. Lại tha phù hứng thú nhìn Niệm Nhiên cùng Niệm Dung, Lâm Vân Tịch hết thảy như thường. Gần nhất nàng sức ăn lớn rất nhiều, luôn là sẽ cảm thấy đã đói bụng, ăn mấy khối thịt bò, bụng vẫn cứ không no, nàng lại lấy ra một cái đùi gà. Chậm rãi ăn, chỉ là ánh mắt, ngẫu nhiên không giấu vết xẹt qua trước mắt một đôi, huynh muội ăn xong một cái đùi gà. Trong bụng bỗng nhiên thoải mái rất nhiều, nàng lúc này mới không chút để ý mà mở miệng. Niệm Nhiên, ngày mai sáng sớm, ngươi liền mang theo ngươi muội muội rời đi, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta cũng muốn rời đi này, đi mặt khác địa phương. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên lo lắng ngàn ra, nàng nói cho Niệm Nhiên, đi ngàn ra sự tình, Niệm Nhiên vừa nghe, thần sắc sốt ruột nhìn Lâm Vân Tịch, tỷ tỷ, chúng ta huynh muội hai người không có địa phương nhưng đi, khiến cho chúng ta lưu tại tỷ tỷ bên người đi. Tỷ tỷ bên người việc nặng, đều từ chúng ta huynh muội hai người tới làm, chúng ta huynh muội hai người thực có thể chịu khổ, cái gì sự đều có thể làm, chỉ cầu có thể lưu tại tỷ tỷ bên người, có một người chỗ dung thân, sẽ không lại bị những người đó bắt đi. Niệm Nhiên nói vẻ mặt chân tình thực lòng, Lâm Vân Tịch đọc. Hắn đáy lòng ý tưởng, lại cùng trong miệng hắn nói giống nhau như đúc quả nhiên. Này hai người không chỉ có đạo hạnh thâm, kịch bản cũng thâm, nàng không phải nhìn nhầm sao? Lâm Vân Tịch bỗng nhiên vẻ mặt khó xử nhìn hắn, nói, Niệm Nhiên, ta cùng ta nhi tử bên ngoài kiếm ăn cũng không dễ. Này Đại Tuyết Thiên, con muốn vào sơn đào dược liệu, tỷ tỷ, chúng ta đây huynh muội hai người liền giúp tỷ tỷ đào dược liệu đi. Niệm Nhiên bỗng nhiên đánh gãy Lâm Vân Tịch nói, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Nhìn Niệm Nhiên đáy mắt mang theo rõ ràng hoài nghi, Niệm Nhiên một đôi đơn thuần sáng trong mắt to. Lẳng lặng cùng Lâm Vân Tịch đối diện, Lâm Vân Tịch thần sắc ngưng nhiên bất động. Hỏi một câu, các ngươi huynh muội hai người cũng hiểu dược liệu. Niệm Nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, cười nói, tỷ tỷ, hơi chút hiểu một chút, vì sinh hoạt, chúng ta huynh muội hai người, cũng sẽ lên núi tới thải một ít dược liệu. Cầm đi bán, hoặc là đổi một ít đồ ăn, Lâm Vân Tịch sảng khoái cười nói. Kia hành, một khi đã như vậy, các ngươi huynh muội hai người liền đi theo ta bên người. Có ta một ngụm ăn, liền tuyệt đối sẽ không cho các ngươi huynh muội đói bụng. Hết chương.